Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 740, Đại Chu Đồ Cổ. Tu hành đến loại cảnh giới này, tích huyết trọng sinh đều có thể làm đến. Một lần nữa tố thể đổi hình tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần có đại lượng linh khí cung ứng là đủ. Trên bầu trời chúng tinh lấp lóe, yêu hoàng sắc mặt âm trầm nhìn lấy trước người một mặt bảo kính. Bảo kính bên trên chư thiên tinh thần lấp lóe, khiến cho người mê say. Đây là ta yêu tộc cơ sở 74 đời thủy tổ. Chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Yêu hoàng đem ánh mắt nhìn về phía mọi người tại đây. Mọi người tại đây im lặng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Loại này dính đến tiên đế đề tài, vẫn là không nói tốt. Chư vị ái khanh chẳng lẽ không năng vi bản đế phân ưu sao? Yêu hoàng sắc mặt âm trầm, đem ánh mắt nhìn về phía Thương Tổn Dê. Thương Tổn Dê sờ sờ sợi râu, con mắt nhanh chóng chuyển động. Bệ hạ, thần ngược lại là có một ý tưởng. Giảng, yêu hoàng nói. Thương Tổn Dê sửa sang một chút suy nghĩ nói. Bệ hạ chính là ta thiên đình bệ hạ. Chính là chư thiên chúng sinh bệ hạ. Không tại vẻn vẹn là ta yêu tộc bệ hạ. Này yêu hoàng chi vị ăn vào vô vị. Bỏ thì lại tiếc, bệ hạ không bằng đem vứt bỏ. Nên biết rằng này trong ngủ mê tỉnh lại tổ tiên không chỉ có riêng là một vị. Đến lúc đó mọi người long tranh hổ đấu. Người nào sẽ còn đem chú ý lực đặt ở bệ hạ trên thân. Lại nói, bây giờ chư vị tinh quân đều đã quy vị. Mọi người đối mặt chư vị tổ tiên cũng không phải là không có phần thắng. Bây giờ bệ hạ đại thế sở quy. Trưởng khống thiên địa ở giữa tôn quý nhất quả vị. Người nào lại là bệ hạ đối thủ? Tốt, lời ấy đại thiện. Cứ làm như thế, yêu hoàng nhãn tỉnh sáng lên. Phách thù tán thưởng. Không hổ là thượng cổ thần thú huyết mạch. Cái này đại não cũng là cơ linh. Tại yêu tộc cái kia đồ cổ thức tỉnh qua đi. Lần lượt có yêu tộc chư vị thủy tổ chạy đến. Nghênh đón cái này tân thiên địa. Âm ti địa phủ. Vô cùng man hoàng ngồi đối diện nhau. Người không phải dễ nói chuyện như vậy người. Vì sao như vậy tùy tiện liền đem địa bàn nhường ra qua? Vô nghi hoặc nói. Man hoàng cười khổ. Không thấy được đám lão già này cũng thức tỉnh à. Ngày sau lão gia hỏa cũng tỉnh lại. Nếu là không cho những lão gia hỏa này đặt chân chi địa. Ta man tộc thiếu không trở thành đồ cổ trong mắt chúng mũi tên chi chúng. Huống chi ta man tộc tổ tiên cũng tại dần dần thức tỉnh. Không rảnh cùng bọn hắn dây dưa. Trước đem ta man tộc lão gia hỏa bãi bình. Mới có tinh lực đi đối phó những cái này lão gia hỏa. Đang nói. Đã thấy man hoàng thân thể run lên. Ta man tộc đại hoang bên trong có lão gia hỏa thức tỉnh. Thật sự là phiền phức tử. Sau khi nói xong. Lại đem man hoàng trong tay một đạo pháp lệnh bay ra. Vượt vượt không ở giữa. Buông xuống tại mãng hoang. Vu sắc mặt cũng đồng dạng không dễ nhìn. Tất cả mọi người là đồng bệnh tương liên. Man hoàng đứng trước thống khổ. Vu rất nhanh cũng phải cảm nhận được. Mà lại tại huyết mạch đẳng cấp xâm nghiêm vu tộc bên trong. Loại phiền não này càng là mở rộng vô số lần. Muốn cái gì tới cái đó. Ngay tại vu sầu mi khổ kiểm thời điểm. Vu tộc ẩn cư trung thiên thế giới bỗng nhiên một trận run rẩy. Một cỗ đến từ thượng cổ đại vu khí tức tại trung thiên thế giới bên trong khuếch tán ra tới. Vu yêu nhị tộc dùng biện pháp gì đi đối phó nhà mình tiền bối. Tạm lại không để ý tới. Trước tạm nói nhân tộc. Nhân tộc thành, trong hư không gió dục mây vần. Sau một khắc đã thấy hư không vỡ ra. Một đám người mặc thượng cổ phục sức. Khuôn mặt lộ ra vô tận tang thương nam đi tới. Đi đầu một vị người mặc thượng cổ đế vương báo. Quanh thân long khí vờn quanh, đạp mạnh ra bí cảnh, liền đại thủ mở ra, vô tận phong vân tràn vào trong đó. Lượng lớn linh khí ở kinh thành nhấc lên trận trận dao động. Người nào dám can đảm ở ta trên kinh thành làm càn, Trần Kiền gầm lên giận dữ. Khí vận chân long nhảy lên, phá diệt vạn pháp, nhưng cái này đi đầu nam năm đó cũng là thượng cổ tồn tại nhân tộc đại đế. Tu luyện cùng Trần Dận công pháp không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá Trần Dận trên người có thiên long khí gia trì mà thôi. ở trên trời long khí bức bách dưới. Các vị đại thần hạ xuống đám mây, rơi ở kinh thành cung đình phần ngoài. Nhìn lấy quen thuộc trên kinh thành đại môn, đế bào nam ánh mắt lộ ra nhớ lại lưu luyến chi sắc. Trên kinh thành a, xa cách bao nhiêu năm tháng, trẫm đã nhớ không rõ. Đang nói, đã thấy một thân long bào trần dận chân đạp vô tận pháp hoa, rơi vào ngoài cửa cung, sau lưng hạo nhiên chính khí phun trào, chính là Nho Gia Vương Minh Dương. Bọn ngươi là người phương nào, dám can đảm ở ta Đại Chu Thượng Kinh làm can? Vương Minh Dương giận dữ mắng mỏ nói, cho dù biết rõ những người này là Trần gia lão tổ, nhưng lúc này cũng phải lắp làm không biết. Không phải vậy ngươi để Trần Dận cùng Vương Minh Dương làm thế nào? Là vừa lên đến là được lễ vấn an, đem hoàng vị giao ra, vẫn là trực tiếp đem trước mắt đám người này đánh giết? Phương pháp tốt nhất cũng là giả bộ như không biết, làm càn. Đây là ta Đại Chu 14 tổ, các ngươi là mấy cái đời tôn, nhìn thấy ta Đại Chu tổ tông còn không lên trước quỳ bái? Một người mặc nho ra áo bào người đứng ra, thượng cổ khí tức cuồn cuộn, vô tận nho ra lễ nhạc trật tự ở tại quanh thân phi vũ. Hiển nhiên đây cũng là coi là á thánh cảnh giới nhân vật. Người mặc thượng cổ hoàng bào nam, cũng chính là Đại Chu Trần gia 14 tổ, thế mà dẫn đầu chỉ huy một đám thần thức tỉnh, cũng không biết là hữu tâm hay là vô tình. Trần gia tổ tiên, Trần Dận mang theo nghi hoặc nói. Trần gia 14 tổ ngạo nghễ nói, ngươi là ta Trần gia mấy cái đời tôn, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng huyết mạch chi lực xác thực vô pháp làm giả, càng không cách nào cắt đứt. Trần Dận chỉ có thể nắm vuốt mũi nói, nguyên lai là 14 tổ, tôn nhi gặp qua tổ tông, về phần nói là mấy cái đời, đã qua qua vạn xuân thu, sợ là đời tôn, vạn tái xuân thu a. Nhìn lấy nhân đạo số mệnh kim long tuy nhiên cường thịnh, nhưng ở trong đó lại có một tia khó mà che giấu kiệt sức. Ngã nhân tộc chinh chiến tộc, người nào dám vu hoàng ngã nhân tộc khó xử, hỏng ta nhân tộc số mệnh. 14 tổ thanh âm trầm thấp, răn dậy nói, các ngươi đời sau tôn, thế mà không có bảo vệ cẩn thận ta đợi tổ tông cơ nghiệp, rất là thẹn sát liệt tổ liệt tông. Trần Dận lắc đầu, đứng người lên, bây giờ thời đại khác biệt, cái này khí vận có sai lầm, lại không phải ta sai, mà chính là tiên hoàng sai. Này 14 tổ nhìn Trần Dận liếc một chút, lạnh lùng hừ một cái, đứng dậy liền muốn nghĩ đến trong hoàng cung bước đi, lại không hiểu này hoàng cung thị vệ trưởng đao ra khỏi vỏ, bỗng nhiên đem mọi người ngăn lại. Tại 14 tổ sau lưng một cái thượng cổ đại tướng bỗng nhiên đứng ra nói, làm càn, đây là Đại Chu 14 tổ, còn chưa tránh ra, khó nói muốn dĩ hạ phạm thượng không thành. Này đại tướng quanh thân sát khí bốn phía, hiển nhiên tại thời đại thượng cổ không ít lưu lại nhân mạng. Đây là thượng kinh, ta đợi chỉ tuân theo nhân hoàng cáo mệnh, xin thứ tội. Này giữ cửa tướng sĩ không nhúc nhích, vẫn như cũ ngăn ở này bên trong. Này võ tướng đang muốn phát nộ, đã thấy 14 tổ phất tay ngăn lại này võ tướng. Nhìn thị vệ kia liếc một chút, không tệ, không tệ, đây mới là ngã nhân tộc binh lính nên có dạng, ngã nhân tộc binh lính liền nên dạng này. Sau khi nói xong, 14 tổ đem ánh mắt nhìn về phía Trần Dận, sau đó không nói gì. Không nên coi thường bọn này lão gia hỏa dã tâm, làm qua hoàng đế người đều sẽ có hoàng đế nghiện. Đối mặt hoàng vị, đối mặt quyền lực, trong lòng này phần quyền lợi ngọn lửa tại dần dần thiêu đốt. Trần Dận hai tay chắp sau lưng, trẫm mặc dù là Trần gia tôn, nhưng lúc này cũng là Đại Chu nhân hoàng. Cái này hoàng cung chính là Đại Chu trọng địa, bình thường người không có chiếu lệnh, không thể đi vào, đây là quy củ, trẫm là người bình thường. 14 tổ sắc mặt tái nhợt, không có quy củ, không toa thuốc viên, hiện tại trẫm là hoàng đế, cái này Đại Chu nghe trẫm chỉ huy, các vị lão tổ chỉ cần vào ở tông nhân phủ liền tốt. Trần Kiền không hề nhượng bộ chút nào, lớn mật, lại dám như vậy cùng liệt tổ liệt tông nói chuyện. Đem tổ tông lễ pháp đưa ở chỗ nào, một cái nho ra đồ cổ đứng ra. Quanh thân nho ra trật tự lan lộn, Lúc này Đồ Cổ tự hồ trở thành nho gia trật tự hóa thân. Không đợi Trần Dận nói chuyện, đã thấy trên kinh thành hư không vỡ ra một đầu đường. Trên kinh thành có ngày long khí, phá diệt vạn pháp, liền xem như cấm kỵ cường giả, cũng đừng hòng lần nữa lấy được chỗ tốt. Mà Trần Cửu lúc này lại có thể tê liệt thượng kinh hư không? Có thể thấy được Trần Cửu thần thông chi huyền diệu, hư không bị xé mở. Đã thấy một giọng nam âm từ hư không một đầu khác truyền đến. Chư vị tổ tiên thức tỉnh, quốc không thể hai người. Xin tổ tiên đến ta Nhạc Ương cảnh một thuật. Vừa ý kinh thành hư không bị xé mở, chư vị Đồ Cổ sắc mặt nhất thời đại biến. Hiển nhiên Trần Cửu cái này hạ mã uy rất có lực. Ngươi là ai? 14 tổ cảm thấy không ổn. Lúc đầu muốn lớn tiếng dọa người, sau đó thừa cơ chiếm cứ hoàng cung, lấy đại thế áp bách cái kia nhân hoàng thoái vị. Lại không ngờ tới này tôn thế mà bất hiếu, chưa từng nhượng bộ nửa phần. Mà lúc này lại có cái này nhóm cường giả làm dối, hiển nhiên để 14 tổ trong lòng bất an. Đại Chu Bình Thiên Vương Trần Cửu gặp qua 14 tổ tông. Trần Cửu thanh âm cách ngàn tỷ dặm hư không truyền tới, không giảm mảy may yếu bớt. Nguyên lai là hậu bối tôn, lão tổ ở đây, còn không qua đây bái kiến. 14 tổ thanh âm trầm ổn, tự có một cỗ khí. XH118 con vất tơ. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.